Konoha Chi Quang, chương 606, Osusuki Chi Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi Thiên Không Chi Thành về sau, Momoshiki hướng một thức hỏi nói, hắn đáp ứng sảng khoái như vậy có phải hay không là có bẫy dập. Hắn đối trên cái tinh cầu này người giác quan không bình thường không tốt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trên cái tinh cầu này người liền để lại cho hắn không bình thường khắc sâu ấn tượng. Cái gì tại chakra bên trong dấu cứt A, dùng không bình thường hạ lưu thể thuật công kích bộ vị yếu kém A, đơn giản liền là một đám điêu dân. Mà bây giờ, bọn họ, trộm, những này điêu dân mặt trăng, đối phương hẳn là sẽ không như thế nén giận mới đúng. Hơn phân nửa lại là đang nổi lên cái gì tà ác kế hoạch. Một thức vuốt cằm, hẳn là hắn xem chúng ta có đường lui, đồng thời lại không nỡ chúng ta lực lượng, cho nên mới tốt như vậy nói chuyện a, hừ, những này dưới cấp sinh vật vậy mà đem chúng ta xem như quân lương, thật sự là đáng hận. Momoshiki nắm chặt quyền đầu, nếu như không phải thời gian không kịp thật nghĩ từ trong tộc gọi người tới, khiến cái này dưới cấp sinh vật kiến thức một chút chúng ta lực lượng. Một thức thanh âm trầm thấp. Nếu để cho bọn họ kế hoạch thành công, khả năng 10 cái 20 cái tộc nhân đều không phải đối thủ của bọn họ, mà cái này cũng đúng là chúng ta lưu tại nơi này nguyên nhân. Momoshiki vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, cho dù là chúng ta những này cấp trên chiến sĩ, chủ trì thần thụ Maya lúc cũng bất quá là dùng hạ cấp chiến sĩ tới làm tế phẩm, thậm chí phần lớn cấp trên chiến sĩ cũng bất quá là chủ trì qua một đến hai thứ thần thụ Maya. Nhưng lúc này đây chiến tranh mang lên tế đàn cống phẩm đâu? Osusuki Toneri Kaguya một nhà cái này cũng đã là không kém gì, thậm chí viễn siêu đồng dạng cấp trên chiến sĩ Chakra, lại càng không cần phải nói, còn có Shimizu Soseki cùng Aizen Susuke hai cái quái vật cùng viên này kỳ dị tinh cầu góp nhặt ngàn năm năng lượng thật lớn. Khi những lực lượng này hội tụ đến trên người một người lúc thậm chí có khả năng đản sinh ra trong truyền thuyết Osusuki Chi Thần. Vì không để bọn hắn uy hiếp được mẫu tinh tồn tại, Osusuki Chi Thần nhất định phải tại hai chúng ta ở trong sinh ra quảng cáo. Nghe được Momoshiki cái này gần như hô lên đến lời nói, một thức nheo mắt lại. Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy. Momoshiki ánh mắt chân thành nhìn lấy hắn, thực chúng ta bây giờ liền có một cái tất thắng biện pháp. Một thức trầm giọng hỏi nói, biện pháp gì? Momoshiki ánh mắt nóng rực. Hai chúng ta đều là cấp trên chiến sĩ, lấy thân là thụ kết xuất chakra quả thực tất nhiên vô cùng cường đại, chỉ cần có người nguyện ý hy sinh, một người khác liền có thể trong nháy mắt siêu việt này hai cái dưới cấp sinh vật. Một thức khóe mắt cuồng loạn, hắn rời đi bản gia nhiều năm như vậy đều chỉ dám đánh cái kia Osusuki Toneri chủ ý. Có thể ra hỏa này ngược lại tốt mới đến mấy ngày liền giải phóng thiên tính. Một thức gật gật đầu, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, không bằng từ ngươi đến hy sinh a, Momoshiki thở dài. Dưới tình huống bình thường, xác thực hẳn là để ta tới khi tế phẩm, có thể tiền bối thân thể ngươi bị hủy, coi như dùng tiết thay đổi vật chứa cũng vẫn là những hạ đẳng đó sinh vật thân thể, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Vì gia tộc không bằng vẫn là tiền bối ngươi đến hy sinh a, ta hội giữ lại ngươi tiết cho ngươi đổi về Osusuki thân thể. Ân, cái kia Osusuki Toneri cũng rất không tệ. Một thức ánh mắt trở nên nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với, ngươi còn trẻ, loại nguy hiểm này sự tình ngươi đem nắm không đến. Thật sao, vậy thì thật là quá đáng tiếc, Momoshiki tiếc hận nói, gia hỏa này là nhắm ngay thân thể ta không được, không có cách nào tiếp nhận hai cái Osusuki lực lượng mới như vậy không có sợ hãi. Một thức thầm nghĩ trong lòng, cũng may, hắn không biết ta đã chuẩn bị kỹ càng vật chứa. Ân, nhất định phải nhanh cử hành nghi thức mới được. Nhưng mà, đồng dạng đối thoại theo Momoshiki lại là... Thức đưa ra hợp hai làm một ý nghĩ, lại cười to nói hắn chẳng mấy chốc sẽ thay đổi vật chứa. Lão gia hỏa là ám chỉ ta, nếu như ta hiện tại giao ra chakra, hắn còn có thể lưu lại cho ta tiết cho ta lần nữa tới qua thời cơ. Nếu như chờ hắn hoàn thành nghi thức, hắn liền sẽ tự mình đến chiếm lấy ta lực lượng. Không được, ta phải thừa dịp hắn cử hành nghi thức thời điểm đánh lén. Hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, ánh mắt giao thoa sau cười lớn quay đầu đi, sau đó một lần nữa nói chuyện với nhau. Momoshiki nói, tiền bối ta cho rằng hư tổ chức nhóm người kia đang tập kích minh giới một chuyện bên trên khả năng không đáng tin cậy. Một thức khẽ vuốt cằm, không sai, những cái kia ti tiện dưới cấp sinh vật không thể hoàn toàn tín nhiệm, chúng ta còn muốn tìm hắn ngoại lực mới được. Momoshiki đề nghị nói, tiền bối, ngươi cảm thấy những cái kia tự xưng thần minh yêu ma tiên nhân thổ dân thế nào? Một thức khóe miệng hơi rút ra, à cái này trò đùa cũng không tốt cười. Năm đó, đưa chúng nó từ phiến đại địa này đuổi đi ra chính là ta cùng Kaguya. Momoshiki khoát khoát tay chỉ, tiền bối, hủy diệt cũng không phải là sẽ chỉ sinh sôi cừu hận còn có hoảng sợ. Nói không chừng, chúng nó chính là nhìn thấy Ososuki cường đại, mới khăng khăng một mực theo chúng ta đâu. Dù sao tinh không nhưng so sánh tinh cầu sáng chói nhiều. Một thức trầm mặc một lát chợt cười rộ lên, vậy chuyện này liền giao cho ngươi tốt. Hai ngày sau, Diệu Mộc Sơn, nơi này chính là Jiraiya lão sư trước kia địa phương tu hành. Nagato đánh giá bốn phía, hỏi nói, Soseki không phải Shikosu rừng rậm khế ước giả sao? Vì cái gì làm đệ tử ngươi hội khế ước Diệu Mộc Sơn? Nhỏ, bố cục tiểu, Naruto gật gù đắc ý nói, đối Vu lão sư tới nói, khế ước cái gì thánh địa cũng không trọng yếu. Nagato lại hỏi nói, ba đại thánh địa ở giữa quan hệ hẳn là không tính là hòa thuận, có thể đồng ý các ngươi dạng này khế ước. Cái này có cái gì? Jiraiya đại nhân bọn họ năm đó không chính là như vậy. Naruto không thèm để ý nói. Bất quá, Sasuke năm đó học tập tiên thuật thời điểm ngược lại là gặp được một chút phiền toái quảng cáo. Nagato kinh ngạc nói, thiếu niên kia cũng sẽ tiên thuật. Naruto khoát khoát tay, sẽ chỉ rất lợi hại thô thiển tiên thuật á, tên kia tại tiên thuật phương diện thiên phú không được, vạn mất cô em chỉ học một điểm liền không có học. Bất quá ta hoài nghi hắn là cảm thấy tại tiên thuật phương diện bại bởi ta mất mặt mới cố ý không học. Nagato trong lòng cảm thấy buồn cười, chợt hỏi nói, ngươi mới vừa nói phiền phức là, Naruto thở dài, lòng địa động tiên nhân nói Sasuke đối lực lượng khát vọng không đủ mãnh liệt nói là phải chờ nội tâm của hắn cuồng nhiệt đối lực lượng khát vọng lớn mạnh tới trình độ nhất định lúc mới có thể dạy hắn tiên thuật. Nagato có chút hăng hái hỏi nói, này về sau là giải quyết như thế nào? Về sau lão sư đi một chuyến long địa động, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naruto vô tội nhún nhún vai, liền không có sau đó. Nagato ma quỷ khóe miệng trong nháy mắt minh bạch, long địa động tiên nhân sợ, bất quá, hắn ngược lại là có thể hiểu được long địa động tiên nhân tâm tính. Nếu như là đổi lại trước kia cho dù là Senju Hashirama loại này nhẫn giả chi thần đều không nhất định có thể để chúng nó lùi bước. Dù sao, ba đại tiên nhân thánh địa truyền thừa ngàn năm ẩn tàng lực lượng có thể nói thâm bất khả chắc. Nhưng Soseki quá cường đại đến một cái khác không gian tiên nhân thánh địa đều không dám phản kháng. Nagato trong lòng cảm khái nói, đây chính là không chú ý thời sự hạ tràng A, phàm là những tiên nhân kia tin tức linh thông một số cũng không dám qua trêu chọc hắn A cách chương.